Chương 1381, cái gọi là gia quốc cố thổ, như thế nào là gia quốc cố thổ? Vào thời đại man hoang, yêu ma hoành hành, nhân tộc yếu ớt, chỉ có thể đoàn kết sinh tồn, đây cũng là ý niệm gia quốc ban sơ, vạn dặm hiểm cảnh, khó mà tìm được một mảnh địa phương thanh u an bình, bởi vậy không dám tự ý rời khỏi, đây cũng là ý niệm cố thổ, thế nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước, người tu hành chúng ta, có thể bay khắp nơi, dời sông lấp biển, liền nên đi tìm đạo, tham ngộ huyền bí thiên địa, đó, chính là đường. Tông chủ Thái Bạch Tông quát khẽ nói, cho nên bởi vì hắn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đường của các ngươi. Các ngươi liền lấy oán trả ơn. Cái gọi là ân cừu, cũng là độc hồng trần. Thần sắc của lão giả mặc áo bào trắng đã trở nên dị thường lạnh nhạt, có quan hệ với đường, làm cái gì, cũng đều không đáng trách. Lời này được nói ra, thiên địa khuấy động, một mảnh yên tĩnh thâm thẳm. Tất cả mọi người nghe được hắn, cũng giống là từ trong lời nói, cảm nhận được một loại lạnh nhạt khó mà hình dung. Bởi vì lời nói của hắn quá mức lạnh nhạt, đạo tâm lại quá mức kiên định, lại nhất thời làm cho không có người nào có thể phản bác. 300 năm trước, chúng ta liền không tán đồng những việc này. Cho nên chúng ta thà rằng trở về. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, lắc đầu nói, bây giờ, chúng ta vẫn là không có cách nào tán đồng. Các ngươi quá coi trọng quan trọng hơn hết thảy, nhưng không nên coi trọng đường hơn người, ở phía người, mà là người ở phía trước, đường ở phía sau. Lúc này, lão giả áo lam bên cạnh lão giả áo bào trắng bỗng nhiên nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chuyện xưa vào 300 năm trước, nhắc tới để làm gì? Nhắc tới những chuyện cũ này, chính là vì nói cho các ngươi biết, kẻ sai là các ngươi. Thần sắc của tông chủ Thái Bạch Tông phát lạnh. Có một chút cắn răng. Trong thanh âm đè nén vô tận tức giận, càng ngày càng cao, nếu có một ít lời nói không rõ ràng, vậy liền đừng nói nữa, nói nhiều liền sẽ rườm ra, đáp án ngược lại có thể tìm ra từ bên trong đạo lý đơn giản nhất. Đạo lý đơn giản nhất, chính là làm việc ăn cơm. Đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta có lẽ thật sự có loại khả năng giống như các ngươi đoán, tới lúc đó, người trong khắp thiên hạ đều sẽ chém hắn, nhưng hắn dù sao cũng còn chưa có làm. Ta không nhìn thấy loại uy hiếp mà các ngươi lo lắng triển lộ ở trên người hắn, ta chỉ thấy, hắn giúp đỡ thiên hạ chém đế tôn. Nhưng lại chẳng những không có đạt được những gì chính mình phải được, ngược lại còn bị các ngươi phong ấn, đây chính là không có đạo lý. Đây chính là làm bậy. Theo thanh âm của hắn vang lên, ba vị lão thần tiên đông thổ đều trở nên trầm mặc, nhíu mày không nói. Mà trong mắt của yêu tổ Nam Cương, thì đã hiện lên vài tia lạnh lùng. Bỗng nhiên nói, vậy ngươi định làm gì? Ta chỉ đang nói cho ngươi biết một chuyện. Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu nhìn về hướng yêu tổ Nam Cương, thần sắc chăm chú trước nay chưa từng có, trầm giọng nói, các ngươi phong ấn hắn, chúng ta liền sẽ cứu hắn đi ra. Các ngươi bất công đối với hắn, chúng ta liền sẽ dẫn hắn đi tìm phần công đạo này về, lý niệm của Thái Bạch Tông chúng ta khác việc với các ngươi, nhưng tương tự cũng phải được thực hiện, bây giờ... Thái Bạch Tông chúng ta đã có một bộ phận đệ tử rời đi, hạt giống đã được gieo ra ngoài, như vậy chỉ cần đệ tử Thái Bạch Tông còn thừa lại một người, liền chắc chắn sẽ cứu hắn đi ra, vô luận phải bỏ ra thứ gì. Yêu tổ Nam Cương nghe vậy đã là thần sắc lạnh lùng, thanh âm u đảng, giết sạch đệ tử Thái Bạch Tông, thậm chí giết sạch người Bắc Vực, cũng đều không khó. Thanh âm đẩy ra. Truyền khắp tứ phương, thiên địa lập tức tràn đầy sát khí. Nghênh đón sát khí của yêu tổ Nam Cương, mà Cửu Ca lại chỉ chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, đi lên phía trước. Sánh vai cùng với tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, nhìn về hướng những cao nhân đương thời này. Thiên địa trầm ngưng, duy chỉ có ánh mắt xen lẫn, ý thức va chạm. Hai người tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cùng với kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca, đối mặt với ba vị lão thần tiên đông thổ, lão ma Tây Hoang cùng yêu tổ Nam Cương đứng ở phía đối diện, so sánh với đối phương. Hai người bọn hắn một người là biển máu sắp phá diệt. Một người vào thời điểm đối kháng với đế tôn vừa rồi đã hao tổn gần hết kiếm ý, giống như ngọn đèn lay lắc trước gió, nhưng thân ảnh vẫn đứng thẳng tắp. Kiên định, không để bất luận kẻ nào vào trong mắt. Theo lý thuyết bọn người lão thần tiên đông thổ vào lúc này, hẳn là có thể không để hai người bọn hắn vào mắt, nhưng cũng không biết vì cái gì, nhìn ánh mắt lạnh nhạt mà bằng phẳng của bọn hắn như vậy, lại khiến cho trong lòng của bọn hắn. Đều ẩn ẩn sinh ra một chút cảm giác hơi có vẻ bị đè nén. Hai người các ngươi, lại có thể làm được cái gì? Yêu tổ Nam Cương vào lúc này. Ngược lại là dẫn đầu mở miệng, trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, không phải là đúng sai, chúng ta đều có cân nhắc trong lòng, sẽ không chịu ảnh hưởng của người bên ngoài, mà tiền đề của hết thảy những lời này, cũng chính là lực lượng và tư cách nói những lời này, các ngươi bây giờ, Bắc Vực bây giờ, đã thua không sai biệt lắm, đảm lượng của các ngươi lại tới từ đâu? Thanh âm không lớn, lại tự nhiên có thể truyền vào trong tai của mọi người, giống như là sấm rền, lan ra mấy ngàn dặm. Đặc biệt là sự lạnh nhạt và dễ dàng khi hắn nói những lời này. Càng khiến cho người ta cảm thấy vô tận sát ý, có không biết bao nhiêu người, đều đã đổi sắc mặt, kiềm chế mà ngột ngạt. Lúc trước khi nhìn thấy Phương Quý vừa mới chém giết Đế Tôn, liền bị những người này phong ấn, trong lòng đều là phẫn uất khó tả, thậm chí là chửi ầm lên, thế nhưng bây giờ, cũng đã trải qua một ít thời gian, nhất là lời nói của yêu tổ Nam Cương, khiến cho bọn hắn nhận rõ một cái sự thật đáng sợ, đó chính là bây giờ bọn hắn đối mặt với những người này, đều là nhân vật đáng sợ nhất thế gian, tu vi của những người này, đều không thua Đế Tôn, thậm chí bàn về nội tình. Còn cao hơn Đế Tôn rất nhiều, hơn nữa bọn hắn, cũng đều có đường của mình. Đừng nói là bọn hắn liên hợp lại, coi như chỉ là một người, cũng không phải là Bắc Vực bây giờ có thể so sánh. Dù sao thì đánh với Tôn Phủ một trận, Bắc Vực tổn thương, thật sự là quá lớn. Bắc Vực to như vậy, càng giống là một vị cự nhân bị thương nặng sắp chết, toàn thân trên dưới, đều là vết thương máu chảy dầm dề. Mà ở dưới loại tình huống này, đi đối kháng với những nhân vật khủng bố nhất thế gian này. Bắc Vực dám sao? Lão Phu liền dám. Ở trong một mảnh trầm mặc, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Một bóng người già nua, vung vẩy hoàng kim sử trong tay, tức giận đống lớn với những tồn tại kinh khủng nhất thế gian kia, đảm lượng không phải đến từ tu vi, cũng không phải đến từ đường, đảm lượng là đến từ đạo lý, Lão Phu là kim đan, nhưng Lão Phu cho rằng chính mình hợp tình hợp lý, không thẹn với lương tâm, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi hay sao? Chương 1382, nếu thật nói cái gì đường, Lão Phu, trong lòng Lão Phu cũng biết chính mình nên đi đường gì, cũng không thua các ngươi. Cổ Thông lão quái, vừa gầm thét, vừa tiến lên, râu bạc bồng bềnh, khí thế hùng hổ, Minh Nguyệt cùng với Thanh Phong đã bị hù sắc mặt tái nhợt, thế nhưng bọn hắn nhìn Cổ Thông lão quái xông về phía trước, dáng vẻ nghiêng nghiêng ngã ngã lúc nào cũng có thể ngã xuống, liền vẫn là cắn môi, một trái một phải đuổi theo, sau đó đỡ Cổ Thông lão quái. Cùng nhau đi về phía những người khủng bố kia. Thương Long nhất mạch chúng ta, chính là gan của Bắc Vực. Một tiếng hét lớn khác vang lên. Coi như là cung Thương Vũ, hắn tức giận đại hống, sư tôn ta năm đó ở trước mặt Tôn Phủ cũng chưa hề sợ, chịu chết ở trên Bắc Hải, cũng chưa từng sợ, bây giờ chúng ta đã thắng Đế Tôn, lại dựa vào cái gì phải sợ các ngươi. Có càng nhiều người đứng dậy, là đệ tử Thái Bạch Tông. Trong bọn hắn, đã có người rời đi, là vì truyền ra lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, lưu lại một chút khả năng. Nhưng càng nhiều, vẫn là ở lại nơi này, lúc này đang dứt khoát đi về phía trước. Trong này, có A Khổ Sư Huynh, có Quách Thanh Sư Tỷ, có Nhan Chi Thanh, có Hứa Nguyệt Nhi, Hùng Bình, Hỏa Hầu Quân. Nhanh chóng thả tiểu thánh quân của Bắc Vực chúng ta. Chèn ép công thần lớn nhất của Bắc Vực chúng ta, chính là chèn ép Bắc Vực chúng ta, làm sao có thể dung túng các ngươi. Chúng ta đông như vậy, chẳng lẽ còn sợ các ngươi? Có càng nhiều người xông về phía trước, có người lớn tiếng quát mắng, có người trầm mặc. Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Hải Sơn Nhân, Mạnh Đa Tử, thậm chí còn có bóng dáng Hứa Lưu Hoang, vô luận quen biết hay không quen biết, bọn hắn cũng đều là từng người đứng dậy, cho dù bị thương nặng, cho dù chỉ còn lại một hơi, cũng đều là đi về phía trước, dường như là muốn dùng hành động này để trả lời yêu tổ Nam Cương. Tỏ thái độ đối với loại chuyện này. Cho dù biết rõ loại thái độ này có lẽ không quan trọng. Lúc này, giờ phút này, còn chưa có ai biết những thái độ không quan trọng này đại biểu cho điều gì. Yêu tổ Nam Cương, lúc này sắc mặt đã thay đổi, hắn rõ ràng không nghĩ tới, Bắc Vực thật sự dám. Bắc Vực đã bị Tôn Phủ cai trị 1.500 năm, bóc lột đến tận xương tủy, quán thâu quan niệm huyết mạch cấp thấp, không chỉ có là người khác coi bọn hắn là một nhóm người gãy mất sống lưng. Ngay cả chính bọn hắn cũng tự nhận, mà bây giờ, Bắc Vực càng là thương vong thảm trọng, đau khổ thắng được trận chiến này. Là thời điểm suy yếu nhất, ai có thể nghĩ tới bọn hắn lúc này, thế mà thực sự có can đảm phản đối những người chính mình. Mấy vị lão thần tiên đông thổ, ánh mắt thì phức tạp hơn một chút, So sánh cùng với yêu tổ Nam Cương và lão ma Tây Hoang, có lẽ ba người bọn hắn mới càng giống người hơn một chút, cho nên bọn hắn ngược lại là bỗng nhiên ý thức được thứ gì, có lẽ đối với Bắc Vực mà nói, hết lần này tới lần khác là vào lúc này, bọn hắn thật sự có gan đứng ra phản đối. Trải qua trận chiến cuối cùng này, Bắc Vực thắng Tôn Phủ, trả giá cực lớn, nhưng cũng đổi được một ít gì đó. Nhất là, vào thời điểm bọn hắn dám đứng ra phản đối những người chính mình này, trong lòng cũng đã lộ ra một chút khác biệt. Đối với Bắc Vực mà nói, đây cũng là một thời khắc vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc là không có tác dụng gì. Trái tim của bọn hắn đã trở nên chai cứng, thậm chí là hờ hững, sau đó trong lòng có sát ý dâng lên. Đạt đến địa vị như bọn hắn, có mấy lời cũng không phải là nói lung tung, cái gì giết chết đối thủ, cái gì giết sạch Bắc Vực, người khác nghe càng giống như là uy hiếp, thế nhưng bọn hắn sẽ không, nếu có một số trở ngại, vào thời điểm bọn hắn xóa bỏ sẽ tuyệt đối không đau lòng. Có lẽ giết sạch Bắc Vực, bọn hắn sẽ ngại phiền phức, thế nhưng giết chết hai uy hiếp lớn nhất tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca trước mắt này, lại không thành vấn đề. Dù sao, sau khi thương thế của hai người này khôi phục, liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Thậm chí là không cần trao đổi ánh mắt, bọn hắn liền biết được suy nghĩ trong lòng của nhau, thế là suy nghĩ liền cũng hơi động một chút. Sau đó đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một cổ khí tức dị thường huyền diệu mà kinh người, xuất hiện ở giữa thiên địa, cũng đồng thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bọn hắn đều là từ từ xoay người, nhìn về phía khí tức truyền đến, sắc mặt trầm ngưng. Có một cái thôn nhỏ, xuất hiện ở biên giới chiến trường. Thôn nhỏ kia, nhìn tuyệt đối không thu hút, chỉ là một cái thôn xóm nho nhỏ rất phổ thông, có mấy cái phòng ốc trải rác, ở cửa thôn có một tòa cối đá, trong thôn ẩn ẩn có thể nhìn thấy một số thân ảnh, mà duy nhất có thể làm cho bọn hắn cảm thấy bất phàm, chính là thôn xóm này giống như là xuất hiện trong lúc bỗng nhiên, tối thiểu nhất là vào lúc vừa rồi, không có ai chú ý tới trên biên giới vùng chiến trường này có một cái thôn nho nhỏ tồn tại. Hôm nay huyết khí đã đủ dày đặc, về sau chắc hẳn sẽ càng đậm, các vị cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ở chỗ cửa thôn, có một lão giả dáng người còng xuống xuất hiện, trong tay cầm theo một tẩu thuốc, hắn bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía ba vị lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, mà Cửu Ca ở giữa không trung, nhẹ nhàng chắp tay, thi lễ một cái, nói, nếu các vị không chê, còn xin vào trong thôn ngồi một chút, có mấy lời cần nghe một chút, đối với các vị cũng có chỗ tốt. Có thật nhiều người chợt nhìn thấy thôn cổ quái này. Trong lòng liền giật mình không hiểu. Nhưng những người ở giữa không trung kia thì lại khác, tông chủ Thái Bạch Tông thấy được thôn kia, ánh mắt đầu tiên là có một chút bình thản, giống như là có một chút buông lỏng, thế nhưng sau khi ngẫm lại, lại liên tưởng đến sự tình càng kinh khủng, sắc mặt ngược lại là lập tức trở nên trầm hơn so với trước đó. Mà Cửu Ca thì lại nhìn thôn một chút, dường như cũng không thèm để ý, mà ánh mắt của ba vị lão thần tiên Đông Thổ rơi vào trên người lão giả ở cửa thôn kia, khẽ gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua hư không, vị lão giả mặc áo bào trắng kia bỗng nhiên cười nói, đã được trưởng giả mời. Vậy liền quấy rầy. Hắn phất phất tay áo, cũng không biết là nói đối với ai, mời đi. Vừa nói chuyện, dưới chân liền đã là mây trắng hội tụ, chậm rãi bay vào trong thôn, hạ xuống đất ở trước thôn. Vái chào với lão giả trước cửa thôn, sau đó ba vị lão thần tiên liền cùng nhau đi vào trong thôn. Lão ma Tây Hoang giống như là bị một loại khí tức nào đó hấp dẫn, trong lòng có một chút ý động, chậm rãi di chuyển về phía trước, một màn kỳ dị xuất hiện, lúc đầu ma khu của hắn quá mức cường đại, đã không có cách nào biến ảo, vẫn luôn là to lớn như vậy, thế nhưng theo việc hắn tới gần thôn. Thân thể lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đến lúc vào thôn, liền đã giống như thường. Chương 1383, yêu tổ Nam Cương cũng đáp xuống, đầu tiên là từ bộ dáng lúc nào cũng giao hòa với một phương thiên địa chung quanh, như ẩn như hiện, biến trở về bản tướng thân mãn của chính mình, sau đó lại biến thành bộ dáng lão nhân mặc áo bào đen trắng lộng lẫy, chắp hai tay ở sau lưng, đi vào trong thôn. Mà thấy một màn này, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca cũng đáp xuống, cùng đi vào trong thôn. Bọn hắn nhìn cảnh sắc trong thôn này, nhìn ánh mắt phức tạp của người trong thôn, tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Còn có rất nhiều người khác muốn đi vào trong thôn, thế nhưng là mỗi khi bọn hắn đi một bước, thôn liền phản phất như cách bọn hắn càng xa hơn một bước, lại giống như là đang nhanh chóng thối lui, xa đến mức không có cách nào chạm đến vậy, thế nhưng vào lúc bọn hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, liền thấy thôn ở ngay trước mắt của mình, thậm chí không dùng pháp lực, cũng đều có thể nhìn thấy cảnh vật trong thôn, thậm chí nghe được tiếng gà gáy chó sủa ở bên trong. Mời ngồi. Ở bên cạnh cối xây cửa thôn, có một vài phiến đá, thôn trưởng mời đám người ngồi xuống, nói, dâng trà. Có một nữ hài áo đỏ béo lùn chắc nịch tiểu sụ mặt bưng hai chén trà lên, một chén cho tông chủ Thái Bạch Tông. Một chén cho Mạc Cửu Ca. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ không có, lão ma Tây Hoàng không có, yêu tổ Nam Cương cũng không có. Liền ngay cả thôn trưởng cũng đều không có. Vô luận là lão thần tiên Đông Thổ, hay là lão ma Tây Hoàng, hay là yêu tổ Nam Cương, sau khi vào thôn, biểu hiện cũng đều có một chút hiếu kỳ, lấy công phu tu dưỡng của bọn hắn, đương nhiên sẽ không làm ra hành vi nhìn đông nhìn tây mất hết thể thống kia, thế nhưng trong lúc lơ đãng, ánh mắt vẫn quét qua khắp làng, có người nhìn đồ tể, quả phụ, lão thái thái, thiếu niên trong thôn, có người nhìn chằm chằm gà trong lồng, trâu trong ruộng. Có người nhìn ngôi nhà bằng đá, có người nhìn trời trong thôn. Càng nhìn, bọn hắn dường như càng cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó ý thoải mái trong đáy mắt càng ngày càng đậm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại thấy được trường hợp như vậy, đúng là nhanh hơn một chút so với trước kia. Thôn trưởng thản nhiên tùy ý để cho bọn hắn nhìn cảnh vật trong thôn, thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng cười nói, bất quá đối với chúng ta mà nói, dường như cũng không cảm thấy kỳ quái, mắt thấy đại thế thế gian, cuối cùng cũng đi đến một bước này, ngược lại là cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Đám người trong sân nhất thời đều không có vội vã trả lời. Đều là cân nhắc ở trong buồng tim. Đi tới một cái thôn cổ quái như thế, coi như là bọn hắn, cũng không muốn buông tha bất kỳ một cơ hội nào, phạm một chút sai lầm nào. Lão thần tiên áo bào trắng Đông Thổ, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, nguyện xin chỉ giáo, ở kiếp trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, nói, các ngươi hẳn phải biết mới đúng. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ liếc nhìn nhau một cái, lão giả mặc áo bào trắng nói, biết một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể rõ ràng hơn người đã tự mình trải qua. Trong lời của hắn, nhắc đến sáu chữ người đã tự mình trải qua. Nếu như bị người bên ngoài thôn nghe được, chỉ sợ sẽ cảm thấy sáu chữ này còn muốn đáng sợ hơn so với long trời lở đất, nhưng đối với người bây giờ tiến vào thôn này mà nói, lại đều không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc gì, dường như cảm thấy lẽ ra phải như thế, chỉ là đồng thời ngẩng đầu nhìn sang thôn trưởng. Biểu hiện ra sự quan tâm đối với chuyện này. Chỉ là một số chuyện không mới. Thôn trưởng tùy tiện cười cười, cầm đá lửa lên đốt tẩu thuốc, chậm rãi phun ra một ngụm khói, mới nói, đơn giản là đường xuất hiện, sau đó đánh nhau, chỗ khác biệt chính là, đánh nhau càng hung hơn so với các ngươi một chút. Bởi vì các ngươi cho tới bây giờ, cũng chỉ xuất hiện một người điên như kẻ đến từ Nam Hải kia, những người khác đều giống như các ngươi, vẫn còn giữ vững một chút lý trí. Bước chân lên đường không có lớn như vậy, mà ở một đời của chúng ta, thì là có vô số kẻ điên như thế, đánh nhau cũng rất điên cuồng. Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng cười, nhìn ra bên ngoài thôn. Nơi đó, có một tòa ma sơn vừa mới hình thành, lặng lặng lặng ở nơi đó, phương quý ở ngay trong đó. Ngươi nhìn ma sơn liền biết, bây giờ một thế này của các ngươi, bất quá chỉ mới xuất hiện một tòa ma sơn mà thôi. Lời nói của thôn trưởng chợt khiến cho bọn người lão thần tiên Đông Thổ cùng với yêu tổ Nam Cương, sắc mặt đều xuất hiện một chút biến hóa. Ma Sơn xuất hiện, là việc bọn hắn không dự kiến được, trước đó bọn hắn chỉ là lợi dụng Hắc Triệu Đế Tôn lưu lại, dựa thế tiến hành phong ấn phương quý mà thôi, bằng vào tu vi của bọn hắn, có thể nhìn ra chỗ quỷ dị của Hắc Triệu kia, đó là một loại đồ vật vượt qua bất luận vật chất gì trên thế gian, từ sống đến chết, khó tăng lên khó giảm xuống. Có những đặc tính bất biến mà các vật chất khác không có, thậm chí là bất hủ. Càng là đồ vật bất hủ, càng thích hợp để phong ấn. Chỉ bất quá, sau khi hoàn thành phong ấn, thế mà xuất hiện một tòa ma sơn, chính là việc mà bọn hắn không ngờ tới. Thậm chí điều này còn khiến cho bọn hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng khó tin. Ma sơn lưu lại trước kia, đến tột cùng là xuất hiện như thế nào? Hẳn là ở trong những ma sơn kia, cũng đều phong ấn một số người giống như Phương Quý. Hoặc chính là hắn. Ở kiếp trước, có một người xuất hiện, hắn bị loạn tượng các phương tranh chấp kích động, cuối cùng quyết định xuất thủ cứu thế, đương nhiên, đây là thuyết pháp về sau, hắn lúc đó, kỳ thật cũng không có gì khác biệt so với những người tranh phong ở trên đường khác. Chỗ duy nhất không giống, là hắn đủ cường đại, Cuối cùng hắn thắng, hắn đánh bại hết 8 con đường, đoạt đi tất cả ý chí, lý niệm, dị bảo cùng với truyền thừa của 8 con đường, hắn trở thành một người tập hợp 9 con đường hoàn chỉnh trên thế gian lên trên người, đứng ở đỉnh phong thế gian, nhìn xuống thiên hạ. Thôn trưởng từ từ nói tiếp, mà những đối thủ kia của hắn, thì bị hắn phong ấn, chính là ma sơn các ngươi nhìn thấy. Thì ra là thế. Tất cả mọi người nghe đến đó, lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hai người tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cùng với Mạc Cửu Ca đều không mở miệng nói chuyện. Chỉ lặng lặng nghe. Trên mặt của thôn trưởng thì lộ ra một chút thần sắc thản nhiên, một lúc sau mới nói, hắn mặc dù đã hoàn thành hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có, hắn thắng, nhưng hắn cũng không có vui vẻ, ngược lại là cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy, chỉ có một mảnh thế giới hỗn độn, đây không phải là kết quả hắn muốn, thế là hắn có ý đồ dung hợp 8 con đường lại thêm con đường của chính hắn, đi ra một con đường trước nay chưa từng có. Chính đường quy nguyên, nhân đạo chi cực. Ánh mắt của thôn trưởng rơi vào trên khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca. Nói, các ngươi chắc hẳn cũng không lạ lẫm. Chương 1384, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca tự nhiên đều biết, thậm chí ngay cả mấy người lão thần tiên Đông Thổ cùng với lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương cũng không xa lạ gì, bởi vì những kinh quyển trong đạo tàng quy nguyên kia, lúc đầu bọn hắn cũng đều đã đọc qua, chỉ là đồ vật mỗi người ngộ ra khác biệt, di sản lấy được cũng khác biệt, cho nên cuối cùng đường đi ra cũng khác biệt, nhưng đạo tàng quy nguyên đến tột cùng là vật gì, trong lòng lại đều là hiểu rõ. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn thất bại. Thôn trưởng chậm rãi nói, chỉ là sau khi nói xong, hắn lại khe khẽ lắc đầu. Nói, ta cũng không biết có nên nói là hắn thất bại hay không, nói tóm lại, hắn không thể thôi diễn ra kết quả mà bản thân cần có kia, cũng không có đi ra một bước cuối cùng kia, hắn chỉ nói mấy cái kết quả mà hắn nhìn thấy, đều không phải là thiện quả, bởi vì những kết quả kia, cuối cùng đều là kết quả không có lợi đối với mọi người. Nghe lời này, tất cả mọi người đều đã nhíu mày. Yêu tổ Nam Cương bỗng nhiên đánh gãy lời nói của thôn trưởng, nói thẳng, người kia ở đâu? Hắn đã rời đi. Thôn trưởng chậm rãi hồi đáp, trước khi một thế này bắt đầu hắn đã rời đi, hắn thôi diễn quy nguyên đạo điển mà không thành. Thế là liền từ bỏ thôi diễn, hắn mở ra đại thế, lưu lại di tàn của 8 con đường, sau đó rời đi, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, chỉ biết là trước khi hắn đi, buông tha một số người, cũng lưu lại một ít gì đó, những người trong thôn chúng ta này, chính là hắn buông tha, cho nên từ một mức độ nào đó mà nói, chúng ta đều đã từng bị hắn giết chết, chỉ là về sau, lại sống lại mà thôi. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ, sắc mặt đều ngưng tụ. Nhất là vị lão giả áo lam kia, nghe được bực lời nói quỷ dị giết chết lại sống lại của thôn trưởng, phản phất như lập tức khiến cho hắn nghĩ tới một ít sự tình cực kỳ khiếp sợ. Hắn ngưng thần nhìn về hướng thôn trưởng, muốn nói lại thôi, thôn trưởng dường như nhìn ra tâm sự của hắn, bình tĩnh cười nhẹ một tiếng, nói, ta cũng biết Đông Thổ có kỳ thuật, có thể khống chế sinh tử, nhưng kỳ thuật của các ngươi, hẳn là chỉ vừa mới bắt đầu. Lão thần tiên áo lam Đông Thổ trầm mặt, không có trả lời. Hắn chỉ là có thể nghịch chuyển sinh tử của một số tiểu sinh linh, ngay cả người bình thường cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm, mà người ở kiếp trước, cũng đã có thể nghịch chuyển sinh tử của những người tu vi thông thiên, đứng ở thế gian đỉnh phong kia, cao thấp ở trong đó. Nào có thể đánh đồng? Hắn rời đi, liền không có trở lại, cho tới hôm nay, ai cũng không biết hắn ở đâu. Thôn trưởng ung dung than thở, nói tiếp về người kia. Những lời này, tất cả mọi người trong sân nghe được đều nhíu mày, đến cảnh giới cùng với độ cao của bọn hắn bây giờ, vốn cho rằng đã có thể tưởng tượng trạng thái kiếp trước của người kia, cũng có thể suy tính một chút con đường của hắn, thế nhưng sau khi nghe thôn trưởng kể xong sự tình của người kia, trong lòng bọn hắn lại cảm thấy có một chút hồ đồ, người kia rõ ràng đã đẩy ra mấy con đường, nhưng lại không đi, cứu sống đối thủ. Mở lại đại thế, sau đó lại lưu lại hạt giống của tất cả đường, chính mình nhẹ nhàng rời đi. Hắn muốn đi chỗ nào, nhiều năm như vậy, lại đang làm cái gì? Hắn một mực chưa có trở về. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng lắc đầu, chưa có trở về. Trên khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, nổi lên một chút vẻ ngưng trọng, một hồi lâu mới hỏi, như vậy, hắn là ai? Bầu không khí trong thôn có một chút vẻ hơi kiềm chế. Người vào thôn, vào lúc này đều đang chú ý, lặng lặng nghe. coi như là những người thoạt nhìn như là đang thờ ơ trong thôn kia. Động tác trong tay cũng bỗng nhiên ngừng lại. Nếu như người kia cũng không trở về nữa, như vậy hắn là ai? Lần này thôn trưởng cũng trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng, bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối không hiểu rõ, người kia tại sao lại buông tha cho chúng ta, lại vì sao lại rời đi, cho nên một thế này, chúng ta vẫn chỉ luôn được tính là người thế ngoại, chúng ta biết người kia sẽ không làm sự tình không có ý nghĩa, cho nên chúng ta đang chờ đáp án của hắn, vào trước khi đợi được đáp án này, chúng ta thậm chí không dám tùy tiện rời khỏi thôn, chỉ là đang chờ, quan sát một thế này sinh sôi. Mà lần chờ đợi này, chính là mười mấy vạn năm, chúng ta không có chờ được người kia trở về, cũng không đợi được đáp án. Nhưng chúng ta lại chờ được một đứa bé. Tất cả mọi người vào lúc này, sắc mặt đều đã trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bọn hắn vểnh lỗ tai lên nghe, không muốn buông tha mỗi một chữ thôn trưởng nói ra lúc này. Có người đi tới cửa thôn chúng ta, để lại đứa bé này, nhờ chúng ta chiếu cố thật tốt. Chúng ta thấy được một ít khí tức từ trên thân người kia, cho nên không dám không đáp ứng, chỉ có thể chiếu cố đứa bé này thật tốt, chúng ta nuôi hắn. Cũng cẩn thận quan sát hắn, từ trên người hắn, chúng ta giống như thấy được một chút bóng dáng quen thuộc, nhưng lại cảm thấy không giống như là người kia, trong lòng chúng ta e ngại hắn, nhưng hắn lại là do chúng ta nuôi lớn, hắn giống như bình thường, lại giống như bất phàm, ở trên người hắn, hẳn là liền có đáp án mà chúng ta đợi. Nghe được hai chữ đáp án, vẻ mặt của tất cả mọi người liền trở nên nghiêm túc. Lão giả mặc áo bào trắng đông thổ thấp giọng hỏi, là cái gì? Không biết. Thôn trưởng nói rất thản nhiên, cười nói, chúng ta chẳng qua là cảm thấy trên người hắn có đáp án. Lại không nhìn ra đó là cái gì? Người ở chung quanh cối xây, đều đã là chau mày, thấp giọng nói, các ngươi thật sự cái gì cũng nhìn không ra. Tất nhiên là nhìn ra được một chút. Thôn trưởng từ từ dập tẩu thuốc, khẽ thở dài một tiếng, nói, rõ ràng nhất, chính là sự lựa chọn, đứa bé này rất hiểu lựa chọn như thế nào, giống như một câu nói mà người kia đã từng thích nói nhất, một ý niệm, liền có thể cải biến thiên địa vạn vật, mỗi người đều có năng lực thông thiên triệt địa, chỉ là chôn vùi ở trong lựa chọn của mình, từ trên đạo lý nào, nếu như ở chỗ rẽ lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn làm ra cũng không giống nhau, vận mệnh nên tiếp cuối cùng phải chăng cũng sẽ khác biệt. Tất cả những người nghe lời này, tất cả đều nhíu mày, dường như là không cần thảo luận về vấn đề này. Ném đi những đạo lý mê hoặc kia, mỗi một cái lựa chọn, tự nhiên đều sẽ dẫn xuất một cái biến số, trên cùng một con đường, phương hướng đi khác nhau, cũng sẽ có thể dẫn phát kinh lịch cuộc sống hoàn toàn bất đồng, huống chi là mỗi một cái lựa chọn đều khác nhau. Đáp án là phủ định. Thôn trưởng tiếp tục nói, dường như có thể cải biến, nhưng trên thực tế, vô luận chọn như thế nào? Cũng đều là kết quả giống nhau. Tất cả mọi người vào lúc này đều quay đầu nhìn về hướng thôn trưởng, dường như có vô tận lời muốn hỏi. Chương 1385, nụ cười của thôn trưởng dường như có vẻ hơi bất đắc dĩ, khe khẽ lắc đầu, nói, bằng vào tính tình chỉ muốn sống an nhàn của hắn, vốn nên tránh xa vòng xoáy do các ngươi gây ra, nhưng hắn vẫn tiến đến. Giống như hắn rõ ràng có thể xu các tỷ hung, cuối cùng vẫn đi tới một bước tuyệt vọng nhất này, giống như các ngươi rõ ràng cũng có thể không phong ấn hắn, nhưng vẫn tạo thành một tòa ma sơn mới. Những chuyện này là có thể cải biến sao? Kỳ thật không có, bởi vì đến thời điểm này, đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn càng nói, bọn người lão thần tiên đông thổ, sắc mặt liền càng ngưng trọng. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên hỏi, nếu người một thế này đã làm ra lựa chọn, như vậy sẽ có hậu quả gì? Hậu quả? Thôn trưởng bỗng nhiên nở nụ cười, nói, trước đó ta đã từng nói, cảm giác của chúng ta đối với hắn, một mực là vừa thân cận, lại vừa sợ hãi, mà mới vừa rồi, các ngươi đã phong ấn người cho chúng ta cảm giác thân cận kia, cho nên tiếp theo sẽ như thế nào? Bầu không khí trong thôn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng không gì sánh được, sắc mặt của mọi người đều trở nên có một chút khó coi. Theo bản năng, ánh mắt của mỗi người đều nhìn ra ngoài thôn. Bành. Bành. Bành. Bành. Ngoài thôn có ma sơn. Mà lúc này trong ma sơn, bỗng nhiên vang lên âm thanh trầm đục. Đó là tiếng tim đập. Ma sơn chính là tử vật bất hủ, bị phong ấn ở trong ma sơn, tự nhiên cũng là tử vật. Thế nhưng là bây giờ ở trong ma sơn, lại truyền ra tiếng tim đập. từng tiếng, phản phất như khuấy động đại đạo, rung động thiên địa. Thanh âm này, dường như so với thanh âm nhịp tim của lão ma Tây Hoàng cũng đều cường đại hơn, khiến cho tâm thần của người ta suy sụp. Vô luận là lão thần tiên Đông Thổ, hay là lão ma Tây Hoàng, hay là yêu tổ Nam Cương, bọn hắn vào lúc này, đều là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng ma sơn. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng dị thường, ánh mắt giống như là hóa thành đao kiếm xuyên thủng hết thảy, gắt gao nhìn về hướng tòa ma sơn kia, tiếng tim đập kia dường như cũng dẫn dắt nhịp tim của bọn hắn, khiến cho bọn hắn liền ngay cả hít thở, cũng đều trở nên có một chút gian nan. Rắc rắc rắc. Theo tiếng tim đập tiếp tục, càng ngày càng nặng, bỗng nhiên có kẻ nứt xuất hiện ở trên ma sơn. Liền giống như là một quả trứng thần nào đó, bắt đầu ẩn ẩn có một chút dấu hiệu phá xác. Xoạt. Con ngươi của yêu tổ Nam Cương vào hơi co lại lúc này, ngoài thôn, lực lượng thiên địa lập tức bị dẫn động. Giống như thác nước đổ xuống vậy, đạo đạo pháp tắc hóa thành từng đầu dây thừng, một vòng, từng tầng cột vào trên ma sơn kia, đồng thời dùng sức siết chặt, giống như muốn thắt chặt ma sơn, triệt để gạt bỏ sinh cơ trong ma sơn kia một lần nữa. Nhưng kẻ nứt kia vẫn xuất hiện, dây thừng do pháp tắc thiên địa biến thành, thế mà đang từ từ bị kéo đứt. Trong đáy mắt của lão ma Tây Hoang chảy ra ánh lửa như dung nham, đại địa chung quanh ma sơn, bỗng nhiên cuốn lên trên, giống như là hoa liên co vào, cuốn ma sơn vào bên trong, khiến cho thể tích của ma sơn, từng tầng, không ngừng trở nên lớn hơn, nặng nề hơn. Thế nhưng tiếng tim đập kia vẫn còn tiếp tục, âm thanh trứng thần phá xác càng trở nên giòn giả. Liền ngay cả ba vị lão thần tiên Đông Thổ cũng đều ngồi không yên, bọn hắn vung vẫy tay áo, trong chốc lát liền ảnh hưởng tới thiên địa. Trong hư không, bỗng nhiên có tinh quang trở nên dị thường lập lòe, xuyên thấu giữa sương mù thiên địa mờ mịt, mỗi một đạo tinh quang đều có một đạo thần quang độc nhất vô nhị giáng lâm xuống, in vào từng vị trí trên ma sơn, để lại một ấn ký thần pháp, mà tất cả ấn ký thần pháp này xen lẫn cấu kết, liền tạo thành vô tận lực lượng. Rắn rắn chắc chắc trấn áp ở trên ma sơn, phản phất như đè ép thiên địa. Bành bành bành. Nhưng vào lúc này, tiếng tim đập kia ngược lại càng cường đại hơn, chấn động khiến cho đại địa cũng đều đang lắc lư. Vết rách to lớn đã từ nội bộ lan tràn ra đến bên ngoài, khiến cho tòa ma sơn kia tách ra từ giữa, một cái khe hở to lớn không gì sánh được xuất hiện, giống như một cái miệng vỡ ra, giống như là lộ ra một nụ cười quái dị đối với bầu trời. Không tốt. Bọn người lão ma Tây Hoang cùng với lão thần tiên Đông Thổ, đều đã là ngồi không yên, vội vã xông ra khỏi thôn, lao đến ma sơn. Mà vào lúc này, coi như là thôn trưởng cũng đều đã đứng lên, cùng với bọn người Tú Tài, Hoa Quả Phụ, Đồ Tể, Vương Lão Thái, cùng nhau đứng ở cửa thôn ngước nhìn tòa ma sơn kia, rất khó hình dung biểu lộ của bọn hắn lúc này, giống như là sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn đi ngăn cản, giống như là đau lòng. Lại giống như là rốt cục cũng lấy được đáp án mình chờ mong, từ một trình độ nào đó, trên mặt của bọn hắn, thậm chí còn có sự vui mừng vì rốt cục đã nghênh đón đáp án. Trong mấy vạn năm chờ đợi này, lão tiền bối. Vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đứng sóng vai cùng với Mạc Cửu Ca không có đi ra khỏi thôn. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn sang thôn trưởng, trầm giọng hỏi, nếu các ngươi biết sẽ nghênh đón kết quả đáng sợ như vậy, tại sao các ngươi lại không có ý định ngăn cản? Nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, trong thôn cũng có thật nhiều người nhìn về hướng thôn trưởng. Dường như bọn hắn cũng đều giống như tông chủ Thái Bạch Tông, đều muốn nghe đáp án của thôn trưởng. Thôn trưởng qua một hồi lâu, mới chậm rãi trả lời, bởi vì chúng ta tồn tại, chính là vì nhìn, chính là vì chờ đáp án này, cho nên vào trước khi đáp án xuất hiện, chúng ta sẽ không có ý đồ ảnh hưởng cái gì, để tránh ảnh hưởng đến đáp án này. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức trở nên ngưng tụ. Rắc rắc rắc. Tòa ma sơn kia vỡ ra, đã không có cách nào ngăn cản, kẻ nứt đen ngòm trên đỉnh ma sơn, cũng đang từ từ mở lớn, ngước nhìn bầu trời, mà vào lúc này, ba vị lão thần tiên Đông Thổ cùng với lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, đều là đã xuất hiện ở phía trên kẻ nứt, lực lượng cuồn cuộn cuốn quanh người, gắt gao tập trung vào kẻ nứt phía dưới kia, cảm nhận khí tức cuồn cuộn đáng sợ truyền ra từ trong kẻ nứt kia. Không chỉ có bọn hắn, thậm chí ba tòa thần điện tại Đông Thổ vào lúc này cũng đang chậm rãi chuyển hướng, cửa thần điện mở ra trong lúc đột nhiên. Tượng thần ở vị trí trung ương nhất thần điện, phản phất như cũng có khí tức người sống, nhìn về phía tòa ma sơn kia. Mà tại Tây Hoang, có đại địa mở mắt, nhìn về hướng tòa ma sơn này. Tại Nam Cương, bầu trời giống như là có sinh mệnh của mình, mây trôi tứ tán, dường như đang nôn nóng bất an. Hết thảy mọi người, lúc này đều nhìn về phía ma sơn, nhìn về phía người ở trong ma sơn kia, bọn hắn không biết sau một khắc nữa trong ma sơn sẽ xuất hiện hạng người gì, cũng không biết người xuất hiện trong ma sơn này lại sẽ mang dạng hậu quả gì cho thế gian. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là biến hóa không phải đến từ ma sơn, mà là đến từ trên trời. Chương 1386, bầu trời đối mặt với kẻ nước ma sơn, vào lúc này bỗng nhiên có pháp tắc mơ hồ hiển hóa, lúc đầu mơ hồ, sau đó tăng vọt, ở giữa một sát na, liền đã khuấy động ngưng tụ, dần dần trùng điệp, sau đó từng tầng, triển khai ra hai bên, thế mà từ trong pháp tắc xen lẫn kia, hiển lộ ra một cái cự đại môn hộ, mà tại môn hộ đằng sau, có thể nhìn thấy một cái thế giới kỳ quỷ mà hoa mỹ. Từ trong vết rách kia, bọn hắn có thể nhìn thấy thế giới kia, giống như là có vô số đại đạo song hành, có thể nhìn thấy ở phía trước những đại đạo kia, đều là liên tiếp các cây cầu đá. Mà bây giờ, một bên cầu đá, đã khoác lên chỗ thế giới này của bọn hắn. Ở phía trên, bọn người lão thần tiên Đông Thổ nghe vậy liền cảm thấy giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Bọn hắn đã ý thức được, đồ vật kinh khủng nhất, cũng không phải là tới từ đại địa, mà là tới từ trên trời. Thế nhưng vào lúc này cũng đã chậm, trong kẻ nước kia, có một bóng người, chậm rãi đi qua cầu đá, đi tới một phương thế giới này, hắn giống như là bị bầu trời này ngưng tụ đi ra, thân ảnh hư ảo, dần dần trở nên ngưng thực, phản phất như theo sự xuất hiện của hắn, thời không thiên địa. Đều đã trở nên chậm chạp không gì sánh được, mỗi người, đều có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn, nhìn thấy thần sắc cười lạnh của hắn. Sau đó mỗi người đều kinh hãi. Người này, thế mà giống nhau như đúc cùng với tiểu thánh quân Bắc Vực, Thái Bạch Tông nhất quái Phương Quý. Người đến, chính là đến vì ta. Vào thời điểm bóng người này xuất hiện, ánh mắt đang nhìn về hướng ma sơn, trên mặt của hắn mang vẻ tươi cười, cũng giống như là mang theo một chút thương hại, hoặc có thể nói là thần sắc cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là bị hắn thể hiện bằng biểu lộ thương hại. Hắn nhìn vực sâu đen ngầm trong ma sơn kia, thanh âm thật thấp vang lên, lại giống như là đang thì thầm ở bên tai của mỗi người trên thế gian. Cảm nhận được tuyệt vọng chứ? Ta đã sớm biết, ngươi đến nhân gian này, chính là một quân cờ dư thừa. Tuyệt vọng mà ngươi kinh lịch, chỉ là trải đường vì ta, cũng là một cái lý do để ta quyết định. Muôn vạn khó khăn ngươi kinh lịch, đều chỉ là vì giúp ta ngăn cản nhân quả. Liền ngay cả một thân tu vi này của ngươi, đều chỉ là vì cho ta. Trong lúc hắn nói chuyện, bàn tay đã từ từ đưa ra. Trong ma sơn phía dưới, bỗng nhiên có hắc triều cuồn cuộn dâng lên. Trong hắc triều, giống như là vang lên tiếng hét phẫn nộ mà thống khổ của Phương Quý, mỗi người nghe được tiếng hét kia đều tê cả da đầu, sau đó vào lúc bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy ở trong vô tận hắc triều kia, bỗng nhiên có một vệt thần quang bay ra, hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn trong nháy mắt, ở phía trên thần quang, có khí tức khiến cho mỗi người động tâm, thậm chí là quen thuộc, thật nhanh đi vào trong tay của người rơi xuống từ trên bầu trời, cũng chậm rãi hóa thành một chiếc tiên bào nhẹ mềm. Người kia nở nụ cười, khoác tiên bào ở trên người mình. Lập tức, có rất nhiều người nhận ra được, tiên bào này đúng là tiên bào ở trên Nguyên Anh của Phương Quý, trên tiên bào kia, có vô cùng vô tận sơn ảnh, một tòa nối tiếp một tòa, vừa có khí tức thanh mộc tiên linh, có khí tức con mắt quái dị ma sơn, có khí tức đèn âm dương, thậm chí còn có khí tức quyến luyến của tiểu hắc long, cùng với vô số tồn tại cổ quái. Mà theo việc hắn khoác tiên bào lên người, phía sau hắn cũng chậm rãi xuất hiện hư ảnh một phương tiên điện, thâm thẳm đối mặt với nhân gian. Hết thảy cũng đều nên có một cái kết quả. Hắn đứng ở phía trước tiên điện, người khoác tiên bào. Từ từ ngẩng đầu lên. Môn đạo gì? Trong hư không chung quanh, bỗng nhiên có vô số tiếng hét lớn vang lên, đến theo đó là thần thông mênh mông cuồn cuộn. Thiên địa cuộn trào, cát bay đá chạy, lực lượng thần uy, xen lẫn mà tới. Phản phất như lực lượng chí cường giữa thiên địa, bỗng nhiên đều ngưng tụ vào lúc này, nghiền ép đến trước mặt hắn. Mỗi người vào lúc này đều cảm thấy một loại sợ hãi từ trong đáy lòng, lúc này xuất thủ là những tồn tại cường đại quá mức ở giữa thiên địa kia, bọn hắn vừa ra tay, liền giống như là có thể điều động toàn bộ thiên địa, trở thành binh khí trong tay bọn hắn. Tiêu diệt hết thảy, trấn áp hết thảy. Thế nhưng, Phương Quý khoác tiên bào trên người, đón những đòn tấn công này, lại chỉ bình tĩnh mà cười cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng hất tiên bào khẽ động, những sơn ảnh kia trên áo choàng liền cũng đang di chuyển, mà sơn ảnh khẽ động, toàn bộ Bắc Vực, vô cùng vô tận ma sơn kia, liền cũng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trên mỗi một tòa ma sơn, đều phun ra ngoài một cổ tà khí quỷ dị, những tà khí này giống như là có thể xuyên qua hư không vô cùng vô tận, trực tiếp hội tụ lên trên tiên bào của hắn. Ông! Ở phía dưới lực lượng xen lẫn, hư không quanh người hắn trở nên cổ quái mà đặc dính. Tất cả thế công đến trước mặt hắn, liền đều bị ngăn trở, tốc độ dần dần dừng lại, không có cách nào tiếp cận với hắn. Ta là Càn Nguyên Chi Tử. Hắn bình tĩnh nhìn về phía lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, tu sĩ Bắc Vực, cùng với người trong thôn. Mở miệng nói giống như là tuyên bố một cái kết quả, sự thật đã chứng minh, các ngươi không có tư cách nắm giữ những đường này, cho nên ta sẽ đến lấy hắn đi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nhìn thấy vị Phương Quý kia, hoặc nói là ma tử đến từ thiên ngoại. Người khoác tiên bào, khí tức khuấy động, trong lúc nhấc tay, tiên bào chấn động, đưa tới khí tức trên vô tận ma sơn kia, chặn lại thần thông lực lượng vốn nên vô địch của chính mình, vô luận là lão thần tiên Đông Thổ, hay là lão ma Tây Hoang, hay là yêu tổ Nam Cương, ba người bọn hắn cũng bỗng nhiên kinh hãi, cả đời chưa từng có một khắc nào chấn kinh như vậy, cũng chưa từng có một khắc nào giống như là lúc này, cảm nhận được loại sợ hãi cùng với kinh hoảng không có cách nào hình dung kia. Càn Nguyên Chi Tử cũng là người kết thúc hết thảy. Mà ma tử kia lại là lộ ra sự bình tĩnh dị thường. Tà khí ma sơn đung đưa quanh người, khiến cho toàn bộ hư không cũng đều giống như trở thành chỉnh thể, giúp hắn chống cự thần thông, mà hắn thì không nhanh không chậm, bàn tay nhẹ nhàng đưa xuống phía dưới, đơn giản giống như là đang hái trái cây từ trên cây, rất dễ dàng, liền cầm rất nhiều thứ trong mảnh chiến trường hỗn loạn này vào trong tay, thu hồi lại. Vật thứ nhất hắn cầm về chính là một chiếc bàn cờ rách rưới. Bàn cờ này chính là lúc Phương Quý hủy diệt Triều Tiên Tông, lấy tới từ trong tay của Tú Tài, tông chủ Kỳ Cung, lại hoặc là nói, hẳn là Tú Tài tận lực để lại cho hắn. Mà lúc ấy Phương Quý cũng rất nhẹ nhàng, liền đưa bàn cờ này cho Tiểu Hắc Long Lai Bảo, phản phất như trời sinh liền có lực hút vô hình đối với Tiểu Hắc Long, nó một mực mang theo trong người, thẳng đến rơi vào trong chiến trường hỗn loạn. Chương 1387, mà vào lúc này, ma tử lại chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, liền cầm bàn cờ vào trong tay, bàn cờ lúc này, đã rách tung tóe, phía trên có vô số vết rách, cơ hồ không có một chút quang mang thần dị nào, hắn lấy bàn cờ ra, tà khí quanh người, liền lập tức có một bộ phận mênh mông cuồn cuộn trở về ma sơn lúc đầu, khiến cho sự chống cự đối với thần thông quanh người hắn, yếu đi rất nhiều. Xoạt. Tà khí ít đi, phòng ngự liền yếu. Bàn tay lớn của lão ma Tây Hoang lập tức lật úp, chọc tới trước người hắn. Mà ma tử thì sắc mặt ngưng rụ, nhẹ nhàng thổi lên bàn cờ, giống như là thổi đi tro bụi trên bàn cờ. Nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện, không chỉ có tro bụi bị thổi đi mà thôi, chiếc bàn cờ này, thế mà cũng ở giữa một sát na này, trở nên càng lúc càng lớn, từ ba thước vuông, biến thành mấy trăm trượng, lại biến thành mấy trăm dặm, mấy ngàn mẫu. Giống như là một mảnh đại lục xuất hiện ở giữa không trung trước người hắn, mà ở trên bàn cờ, thì bỗng nhiên có vô số đại sơn xuất hiện. Lão ma Tây Hoang, một chưởng có thể che khuất bầu trời. Thế nhưng bây giờ, một chưởng này của hắn đánh tới, lại trực tiếp đập vào trong bàn cờ, bàn tay liền nhanh chóng thu nhỏ. Đúng là bàn cờ này. Có uy năng biến hóa thiên địa vạn vật, dung nạp bàn tay hắn vào. Oanh! Trong mắt của lão ma Tây Hoang, tuôn ra ánh mắt hung ác điên cuồng giống như dung nham, cũng xen lẫn một chút phẫn nộ cùng với không hiểu. Mà ma tử kia lại giống như là làm một việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, hắn tiếp tục đưa tay xuống dưới. Tay của hắn nhìn mảnh khảnh thon dài, không dính một chút khói lửa nào. Mà vào thời điểm hắn nhẹ nhàng thăm dò vào khoảng không, lại không hiểu thấu, bỗng nhiên trở nên tràn đầy đạo uẩn, phản phất như xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp đi đến trước mặt Tiểu Hắc Long Lai Bảo. Đón bàn tay mảnh khảnh thon dài này. Tiểu Hắc Long Lai Bảo giống như là cảm nhận được một ít rất khí tức rõ ràng, nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay trước mặt này, giống như là quên đi tránh né vậy. Gâu gâu. Trong lúc cấp thiết, lại là anh đệ vội vã lao đến, ôm lấy Tiểu Hắc Long lăn về phía dưới. Suy. động tác của bàn tay kia quá nhanh, cũng quá huyền diệu, nơi thoáng chốc vẫn nhẹ nhàng điểm vào giữa trán của Tiểu Hắc Long, sau đó ở vị trí giữa trán rõ ràng là không có mảy may vết thương của Tiểu Hắc Long, chợt có một giọt máu tươi bay ra, bản thân của giọt máu tươi này giống như là một con tiểu long, chỉ dài hơn một xích. Nhẹ nhàng chảy vào trong lòng bàn tay của hắn, chỉ là anh đề phản ứng cực nhanh, ông Tiểu Hắc Long lăn xuống mặt đất, lại xé giọt máu tươi hóa thành tiểu long kia thành hai nửa, một nửa bị hắn thu đi, một nửa chảy trở về giữa trán của Tiểu Hắc Long. Ma tử kia nhíu mày, hình như có một chút bất mãn, bàn tay lại nhô ra, lại một lần nữa xuất hiện ở trước người Tiểu Hắc Long. Thối lui. Trong một sát na, bỗng nhiên có tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy được phô thiên cái địa, đều là khí tức hùng hồn, yêu tổ Nam Cương cùng với ba vị lão thần tiên đông thổ đều bay đến, đẩy vô tận thần thông tới. Cản bàn tay mò về giữa trán của Tiểu Hắc Long, đến lúc này, bọn hắn cũng giống là đã nhìn ra một vài vấn đề, liều lĩnh ngăn cản ma tử lấy máu giữa trán của Tiểu Hắc Long. Làm sao phải dãy dụa? Ma tử nhíu mày, giống như là không có mở miệng, nhưng lại có âm thanh tràn ngập ở giữa thiên địa, đường ở trong tay của các ngươi, chỉ sẽ tạo thành kết quả hủy diệt, huống hồ, các ngươi cũng không có tư cách nắm giữ đường, sẽ chỉ đi về hướng diệt vong, ta lúc này muốn lấy đường mà các ngươi nắm giữ về, cũng không phải là địch với các ngươi, ta lấy đi đường không nên lưu lại trong tay các ngươi. Cũng tương đương lưu lại sinh lộ cho các ngươi. Sinh lộ duy nhất. Trong lúc thanh âm tràn ra, bàn tay hắn ló ra, cuối cùng đã tạm thời rụt trở về, nhưng cũng chập tới trong hắc triều. Bây giờ, ở trong hắc triều cuồn cuộn kia phía dưới, đã trở nên giống như là một hồ nước, chỉ bất quá, hồ này lại là dựng đứng ở trên đại địa, càng giống như một quả cầu nước, chỉ là quả cầu nước này gần như có thể so sánh với đại dương bao la. Hắn lúc này, liền đưa tay vào trong hắc triều, lại thu hồi một vật, chính là một thanh yêu đao tàn phá, phía trên có sát ý lạnh thấu xương, cùng với khí tức sắc bén vô cùng vô tận. Đó là đao của Đế Tôn. Đế Tôn đã chết, lưu lại thanh đao này, mai táng ở trong hắc triều, lại bị hắn tùy tiện lấy ra ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua trên đao, khí tức không cam lòng cùng với ngang ngược trên đao kia, liền bị hắn nhẹ nhàng xóa đi, dung nhập vào tiên bào. Thanh yêu đao này, đã bị Phương Quý đánh trọng thương, lại bị hắn giết chết. Mà tới lúc này, bàn tay của hắn vẫn chưa ngừng, vẫn còn rơi vào trong hắc triều. Hắn lại lấy ra một cái ấm nho nhỏ, một viên hạt châu màu đen, một mảnh ánh lửa còn sót lại, đây đều là ngũ linh chi bảo, lúc đầu nằm ở trong tay Tam Tổ Quan Phủ, Vô Nhan Đế cùng với Sơn Chủ Vân Vũ Sơn. Dùng để đối phó với Đế Tôn, nhưng lại thất bại, trở nên hư hỏng, đã rơi vào trong tay của Đế Tôn, mà bây giờ, bị hắn dễ như trở bàn tay cầm tới, sau đó xóa đi tàn niệm, dung nhập vào tiên bào. Trong tiên bào, lúc đầu liền có thanh mộc tiên linh, bây giờ, đã là ngũ hành chi khí tề tụ. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Có không biết bao nhiêu người, đều đã bị cử động của ma tử đột nhiên đến từ thiên ngoại này hù dọa, liều mạng lao tới. Lão ma Tây Hoang cho dù là vào thời điểm đối mặt với Đế Tôn, cũng chỉ tỉnh táo mà đạm mạc, nhưng hôm nay, hắn đối mặt với ma tử trời sinh này. Đối mặt với động tác thông dong lấy đi từng vật của hắn, lại rống lên, giống như là trong cơ thể có vô tận sấm sét cuộn trào, ma chưởng to lớn rút ra từ trong bàn cờ, cả người chậm rãi đứng lên, như mang theo cả thế giới trên lưng, vồ xuống ma tử ở giữa không trung. Mà nghênh đón lão ma Tây Hoang, vị ma tử trời sinh này, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Chụp xuống về phía dưới, liền lấy ra một bàn tay từ trong hắc triều, mà bàn tay này ở trong chớp mắt, cũng đã nhanh chóng dung hợp cùng với bàn tay của hắn, bàn tay kia, chính là ma chưởng Tây Hoang Đế Tôn lấy được trước đó, bây giờ, lại nhẹ nhõm bị hắn hòa tan. Sau đó động tác nhẹ nhàng, giơ tay lên dung hợp với ma chưởng này, nhẹ nhàng đánh ra phía ngoài. Rắc! Nắm đấm của hắn, thông qua bàn cờ, trở nên lớn hơn núi, đụng vào bàn tay của lão ma Tây Hoang. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bàn tay của lão ma Tây Hoang bắt đầu băng liệt, từ đó tróc ra từng mảng, lộ ra vô tận dung nham, giống như là kinh mạch cùng với mạch máu, đồng thời vết rách này còn đang không ngừng lan tràn về phía trước, giống như đại địa vỡ ra, lan tràn ra ma khu. Rống! Lão ma Tây Hoang bị đau, loạn choạng lùi về sau. Chương 1388, mà bàn tay của hắn, thế mà chợt tăng tốc, xuyên thấu thân thể của lão ma Tây Hoang, cầm ra một vật. Răng rắc. Lúc thu hồi lại, trong bàn tay kia, đã nắm một đoạn xương cột sống tràn đầy dung nham, giống như là có máu me đầm đìa vẫy xuống. Bành! Bành! Bành! Lão ma Tây Hoang gào lên đau đớn, lui về phía sau, mỗi khi lui một bước, đại địa đều vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà cùng lúc đó, trên ma thân của hắn, bỗng nhiên phân hóa ra mấy đạo ánh đen, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Ma tức, thế mà chạy trốn. Nhìn một màn kia, có không biết bao nhiêu người khó có thể tin, không thể tin được đây là sự thực. Ma là sợ chết nhất, quả nhiên. Mà vị ma tử rơi xuống từ trên trời kia, thì là thu hồi đoạn xương cột sống tràn đầy dung nham kia, nhẹ nhàng lắc đầu, hết thảy những chuyện hắn làm, phản phất như đều phi thường tự nhiên, ánh mắt thuận thế quay đầu nhìn vào trong thôn, lúc này, có thể nhìn thấy ở chỗ cối xây cửa thôn, thôn trưởng cùng với hết thảy mọi người trong thôn, đều đang cúi đầu hành lễ với hắn, chỉ có hai người đứng thẳng tắp, dị thường dễ thấy. Chính là hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca. Ánh mắt của hắn rơi vào trên khuôn mặt của Mạc Cửu Ca, cau mày nói, con đường này chỉ có thể giết. Không thể nhận. Sau đó hắn giống như là đang suy tư, trong chớp mắt, trong nháy mắt nghĩ đến vô số vấn đề, lẩm bẩm, đã đến lúc. Vừa nói chuyện, hắn đã thuận thế duỗi tay về một phương hướng khác. Bàn tay chụp vào chính là thiên không. Chỉ là hắn không nghĩ tới, khi tay hắn chọc vào trong bầu trời đã trống rỗng, yêu tổ Nam Cương mới vừa rồi còn đang gào thét, cùng với ba vị lão thần tiên đông thổ, lão ma Tây Hoang ngăn địch, cũng đã sớm chạy trốn, một tiếng chào hỏi cũng không có nói, chạy trốn dị thường nhanh chóng, trong chốc lát liền không có tung tích, coi như là một tia khí tức cũng đều không có lưu lại. Vô cùng sạch sẽ. Lúc này còn đang ở chung quanh ngăn cản hắn, cũng chỉ có ba vị lão thần tiên đông thổ kia mà thôi. Thế là hắn khẽ lắc đầu giống như là có một chút tự giễu, bàn tay trực tiếp ghìm xuống, chập tới ba lão giả đông thổ kia. Xoạt. Khí lưu cuồn cuộn vô hình đánh tới, tạo nên tầng tầng thần ý bên người ba vị lão thần tiên đông thổ, đâm vào một chỗ. Ba vị lão thần tiên đông thổ vào một khắc này, tất cả đều vội vã lui lại, thân hình thế mà đều đang trở nên ảm đạm, giống như là nến tàn trong gió, rất nhanh liền đã trở nên trong suốt, đến cuối cùng, triệt để biến mất. Không còn sót lại một chút gì. Ma tử bỗng nhiên nhíu mày, sắc mặt dường như trở nên có một chút bất mãn. Thôn trưởng, lúc trước ngươi nói chúng ta nên chờ đáp án xuất hiện, không nên làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng là vào lúc này, trong thôn Ngưu Đầu, Tú Tài bỗng nhiên thở dài mở miệng nói, nhưng trên thực tế, ngươi đã từng làm ra ảnh hưởng. Ngươi đã từng mềm lòng một lần. Không biết, hắn sẽ phạt ngươi như thế nào? Ngươi một thế này, cũng đã đi ra một chút đồ vật của mình. Ma tử giữa không trung, lẳng lặng đứng ở trong hư không, bên người đã không có đối thủ. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao thì người mà hắn vừa đối mặt, thế nhưng là tồn tại cường đại nhất đại lục thiên nguyên bây giờ. Hắn lấy một thân một người, đối mặt với những người cường đại nhất thế gian này, sau đó trong một phen kịch chiến, lão ma Tây Hoang, bị hắn kéo xuống một đoạn xương sống lưng, phân thây mà chạy, yêu tổ Nam Cương, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có nói một tiếng liền chạy trốn, nhục thân của ba vị lão thần tiên đông thổ lưu ở nơi đây. Thế mà cũng ở trước mặt của hắn, không có một chút lực lượng ngăn cản nào liền đã bị hủy. Hết thảy những chuyện này, giống như trong mộng, khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tin, càng là bất khả tư nghị. Vị ma tử này vừa mới giáng lâm, nhưng lực lượng cùng với cảnh giới mà hắn biểu hiện ra, cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng tu sĩ. Kết quả là tất cả chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại có một loại cảm giác không chân thật. Bọn hắn thậm chí không biết người này đại biểu cho cái gì, lại có ý vị như thế nào, từ lúc người này bắt đầu xuất hiện trên thế gian, hết thảy liền đều đã được chú định. Bất quá vào thời điểm mọi người chấn kinh đến hóa đá. Chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn, vị ma tử trong không trung kia, cũng đang khẽ lắc đầu thở dài, giống như là cảm thấy có một chút bất mãn, hắn ngay từ đầu liền đã nói qua, là tới lấy đi đường của đại lục thiên nguyên, thế nhưng đối với kết quả bây giờ này, hắn dường như cũng không hài lòng. Dù sao thì lão ma Tây Hoang đã phân thây mà đi, yêu tổ Nam Cương càng là trốn rất lưu loát, ba vị lão thần tiên đông thổ, cũng không có để lại cho hắn bất kỳ đồ vật gì, thậm chí ngay cả vị thất hải tiểu long đế. Kia, hắn cũng chỉ lấy được một phần trong đó mà thôi. Thu hoạch quá ít. Thế là hắn có một chút do dự ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chung quanh, lão ma, yêu tổ, ba vị lão thần tiên, đi quá nhanh, lúc này đã không nhìn thấy bóng dáng, ngược lại là vị thất hải long đế kia, lúc này chỉ thấy một đầu quái xà mọc cánh ôm nó vào trong ngực, ngoắc ngoắc cái đuôi thật nhanh, hai cái cánh nhỏ rung động, bỏ chạy thật nhanh về hướng nơi xa, tốc độ cũng không chậm, đáng tiếc là cảnh giới quá thấp. Dường như cảm thấy có một chút buồn cười, hắn lắc đầu, chuẩn bị cất bước đi theo sau. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chung quanh có một cổ khí tức dâng lên, bình tĩnh quay đầu nhìn lại, liền thấy mây trôi bên người đều đã tán đi hết. Thôn nhỏ ở biên giới chiến trường kia, bây giờ chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn, không giống như xa mà gần, mờ mịt huyền ảo trước đó, mà là chân chân thật thật xuất hiện, hết thảy cảnh vật và người ở bên trong đều bình thường. Thôn trưởng đang mang theo người trong thôn, từ từ đi ra từ trong thôn, hành lễ với hắn. Cũng vào thời khắc này, giữa thiên địa, có chín cái địa phương khác, đồng dạng cũng dâng lên một chút khí tức huyền diệu, những khí tức này giống như là xa cuối chân trời, nhưng theo khí tức của bọn hắn bốc lên, xen lẫn mà đến, lại là ở giữa không trung một phương này. Hóa thành một phương tiên đài, động tác của ma tử không thay đổi, không gian cũng không thay đổi, nhưng đã xuất hiện ở trung ương tiên đài. Đứng nghiêm ở trung tâm. Thôn, cùng với khí tức của chính địa phương kia, tất cả đều có người đi về phía hắn. Bọn hắn vây ở bốn phía tiên đài, cùng nhau không người vái chào lễ, miệng nói, bái kiến điện chủ càn nguyên vạn cổ bất diệt. Ồ! Vị ma tử đứng ở trên tiên đài kia, trên mặt ngược lại là lộ ra thần sắc buồn cười, quay người nhìn bọn hắn một vòng, sau đó bất đắc dĩ khoát tay áo, cười nói, nguyên lai ở lại đại lục thiên nguyên. Nhìn thế gian chính là các ngươi. Cũng không phải là đã chết hết, bất quá cũng không cần xưng ta là cái gì điện chủ càn nguyên vạn cổ bất diệt, không có gì bất diệt, điện chủ càn nguyên đã chết. Chương 1389, soạt. Vô luận là câu nói này của hắn, tạo thành ảnh hưởng bao lớn cho những người đang vái chào hắn, sắc mặt của mọi người đều là đột nhiên đại biến. Hơn nữa còn là chân chính đại biến, nhất là thôn trưởng đi ra từ trong thôn, ngưng thần bái chào hắn, càng là mặt tràn đầy không hiểu cùng với kinh ngạc, điện chủ càn nguyên làm sao lại chết, người đã từng đánh bại hết 8 con đường kia lại làm sao có khả năng thật sự chết. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ không chết. Ma tử dường như nhìn ra tâm tư của bọn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, hắn đương nhiên sẽ chết. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra được, cái gì mới thật sự là bất hủ. Hắn thấy được tất cả đồ vật bất hủ trở nên hủ hóa, lại là đồ vật không thể ký thác, cho nên hắn liền vong, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy khó có thể lý giải được, kỳ thật có một lý do thoái thác đơn giản nhất, có lẽ sẽ có thể giúp các ngươi lý giải. Ma tử cười nói, phụ thân hắn từ đầu đến cuối đều là người, không phải tiên. Cho nên hắn mới không tìm được bất hủ, cho nên hắn mới chết rồi. Người cuối cùng là sẽ chết, tiên mới bất hủ. Người cuối cùng là sẽ chết. Tiên mới bất hủ. Hắn thủy chung là người, không phải tiên. Mỗi một câu nói vị ma tử này nói ra, thôn trưởng cùng với những người chung quanh tiên đài kia, phản phất như đều có thể lý giải về việc ma tử phớt lờ tu sĩ bắt vực, nhưng cũng hết lần này tới lần khác nghe không hiểu, nhất là mấy người thôn trưởng, bọn hắn càng là cảm thấy có một chút hoang đường. Điện chủ càn nguyên không phải là tiên sao? Nếu như nói từ xưa đến nay, một người duy nhất có tư cách xưng là tiên, không phải là hắn sao? Ai dám nói hắn không phải là tiên? Tu vi chấn cổ kim của hắn, nếu không phải tiên, còn có cái gì mới được xem là tiên? Xem ra, các ngươi đều không hiểu chữ tiên. Ma tử cười nhàn nhạt, khe khẽ lắc đầu, nói, bất quá ta cũng không cần các ngươi hiểu, bây giờ ta giáng lâm, cũng không phải là vì giải thích cho các ngươi chữ này, dù sao các ngươi ở kiếp trước không có hiểu thấu đáo, một thế này những người kia cũng không có lĩnh hội. Một người duy nhất tìm hiểu ý cảnh tiên, chính là phụ thân, thế nhưng trong nháy mắt phụ thân hắn hiểu thấu đáo chữ này, liền cũng đã chết. Thôn trưởng lộ ra thần sắc chần chờ, có một chút nghiêng đầu, nhìn về phía những người khác. Chính người tới từ chính địa phương khác kia, lúc này thần sắc rõ ràng cũng có một chút chần chờ. Cực kỳ cổ quái. Ở trước mặt ma tử, ngầm làm giao lưu, đã là sự tình đại bất kính. Thế nhưng nghi hoặc trong lòng bọn hắn lúc này thực sự quá nồng đậm, cho nên bọn hắn đều không thể không có ý đồ tìm đáp án từ trong mắt lẫn nhau. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, lại đều là vẻ mặt mờ mịt. Rốt cục vẫn là thôn trưởng không nhịn được, sau khi trầm mặc một lát, thấp giọng nói, vậy chúng ta muốn mời điện hạ nói cho, đáp án là cái gì? Ma tử nói, đáp án gì? Đám người thôn trưởng đều là hơi kinh ngạc, sau đó không thể không nói bổ sung, ở kiếp trước, điện chủ càn nguyên tụ tập chính đường thôi diễn sinh cơ. Lại chỉ hoàn thành một nửa, cuối cùng hắn không có tiếp tục thôi diễn, mà là lưu lại nửa bộ đạo tàng, để cho chúng ta lưu tại đại lục thiên nguyên, nhìn một thế này sinh sôi, cũng là để cho chúng ta ở chỗ này chờ đáp án của hắn, thế là mười mấy vạn năm thấm thoát trôi qua, chúng ta vẫn chờ ở chỗ này, chúng ta cũng vẫn muốn biết, đáp án mà điện chủ càn nguyên để cho chúng ta chờ là cái gì, cuối cùng đường là cái gì, đường ra của đại lục thiên nguyên lại là cái gì. Ma tử nghe được lời này, đã không nhịn được bật cười, người xuất hiện trên đời rồi biến mất, là vì cái gì? Rồi mũi ông bướm tầm thường một thế. Lại là vì cái gì? Nhật nguyệt tinh thần, vĩnh hằng bất biến, treo ở trên bầu trời trong thời gian dài, ý nghĩa lại là cái gì? Hắn vừa nói vừa cười, giang hai tay ra, mênh mông tinh hà, trống vắng tuyệt tỉnh, lại là vì cái gì? Tiếng cười của hắn, khiến cho đám người thôn trưởng lộ ra một chút thần sắc mê man. Mà ma tử thì lại cười, nói, không phải các ngươi đã sớm biết đáp án rồi sao? Thôn trưởng lại hành lễ một lần nữa, nói, chúng ta ngu dốt, vẫn là muốn hỏi rõ ràng hơn một chút. Nếu biết chính mình ngu dốt, liền không nên tới hỏi. Ma tử bình tĩnh trả lời, bởi vì ngu dốt. Còn muốn ham học hỏi, cho nên mới sẽ cảm thấy thống khổ, giống như ruồi mũi côn trùng, một thế vô tri, liền không có mê mang cùng với thống khổ như các ngươi, giống như nhật nguyệt tinh thần, vĩnh hằng vô tri không biết, liền không có nỗi buồn và niềm vui, nếu không có nhân loại xuất hiện, đại khái tỷ tỷ năm sau, nhật nguyệt tinh thần cũng chỉ là lẳng lặng ở đó, vĩnh viễn cũng sẽ không suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì, bởi vì đối với bọn chúng mà nói, ý nghĩa của bản thân liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có đáp án gì. Hắn dừng lại một chút, nói khẽ, vậy bọn chúng ở đó cũng chỉ là bởi vì nguyện ý ở đó. Bọn chúng từ khi sinh ra đến tiêu vong, một mực ở đó, hoặc đối với bọn chúng mà nói, sinh ra hoặc là tiêu vong, cũng không có gì khác nhau, bản thân của chuyện này chính là đại đạo vũ trụ, chính là quy luật hoàn vũ, chính là đồ vật các ngươi một mực theo đuổi. Nói xong, ngược lại là nở nụ cười, thấy không, đồ vật các ngươi truy tìm một thế, tất cả bọn chúng đều biết. Nếu nói đến đại đạo, đây cũng là đại đạo. Mà người, sinh ra chính là nghịch đạo mà thành, tu hành, càng là một loại sai lầm. Thần sắc trên mặt của đám người thôn trưởng cũng càng là mê man, không thể không ngẩng đầu nhìn về phía ma tử, dường như có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng lại trong lúc nhất thời, cũng không biết nên hỏi thứ gì, chỉ là mê man ngẩng đầu, nhìn về hướng vị ma tử này. Cố làm cho ngươi các ngươi hiểu chuyện này quả thực là có một chút bất đắc dĩ. Ma tử ngược lại là thở dài một tiếng, từ từ hồi đáp, phụ thân ở kiếp trước, đánh bại người trên 8 con đường, nhưng hắn biết đây không phải một kết quả, thế là hắn có ý đồ dung hợp 8 con đường cùng với đường của mình, chỉnh hợp thành một con đường, đáng tiếc, hắn vẫn đã thất bại. Hoặc là nói, hắn vốn có thể làm đến cái gọi là thành công trong mắt các ngươi, nhưng các thành công ở trong mắt các ngươi, hắn thấy không phải là thành công chân chính, thế là hắn không có phóng ra một bước kia, ngược lại là đánh thức các ngươi, cũng rời bỏ các ngươi, không có diệt thế, ngược lại là lưu lại hạt giống. Suy nghĩ của hắn, chính là lại muốn nhìn thêm một thế, đây thật ra là bởi vì hắn đang do dự, hắn cũng không phải là nhất định phải nhìn một thế này mới có thể tìm được đáp án, mà là bởi vì hắn không hạ được quyết tâm, cho nên cần lại nhìn thêm một thế, để giúp hắn lấy ra đáp án từ sâu trong nội tâm kia. Chương 1390, người tu hành, cũng là người. Mà xem như là người, chỉ có hai thứ muốn theo đuổi, thứ nhất là đại đạo, là điểm cuối của sinh linh, cảnh giới đại tự tại, có thể xưng là tiên, thứ hai, chính là lực lượng. Cho nên sinh ra làm người, vô luận là một thế nào, đều tất nhiên sẽ sinh ra truy cầu đối với đường đường. Mà đường, bản thân chính là cảnh giới vượt ra khỏi khả năng nắm giữ của người, đó là một loại lực lượng mất khống chế. Cho nên người nắm giữ đường, liền đều không ngoại lệ, đều sẽ đi lên con đường hủy diệt, ở trên đại lục thiên nguyên, ai cũng như vậy. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì? Kỳ thật là không cần. Phụ thân cũng không muốn đoạt con đường của những người khác, ta cũng không phải là đến đây để diệt thế, hoàn toàn tương phản, phụ thân là không muốn lại nhìn thấy sinh linh một thế hủy diệt, mà điều ta muốn làm, cũng chỉ là cam đoan các ngươi sẽ không hủy diệt chính mình, cho nên ta mới muốn lấy đi tất cả đường. Tu hành vốn là một loại sai lầm. Lúc vói đến đây, hắn đã triển khai hai đầu tay áo, khí tức quanh người quần nhau. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sai lầm này trông như thế nào. Đã đến thời điểm dùng những quân cờ của ngươi. Ma tử giống như là đã nói rõ ràng. Lại giống như là còn chưa có nói sự tình rõ ràng, chỉ bất quá, hắn rõ ràng cũng không có hứng thú tiếp tục giải thích thêm, nhìn càng giống như là nói ra một ít chuyện mình nên nói ra, sau đó liền từ từ xoay người, đạp trên tiên đài đi thẳng về phía trước, một đường đi tới trong hư không, sau đó hai tay nhẹ nhàng nâng lên, bình tĩnh nói, đứng lên đi, đi theo ta làm xong những chuyện còn lại, ta sẽ trả cho các ngươi sự giải thoát loại thống khổ ở vào thời khắc sinh tử này của các ngươi. Thanh âm không lớn, giống như là đang nói chuyện rất bình thường. Thế nhưng theo thanh âm của hắn truyền ra, giữa thiên địa, cũng đều giống như có một loại rung động cực kỳ nhỏ dâng lên, từng chút, dần dần lan ra, truyền đến địa phương cực kỳ xa xôi, thế là, cả tòa Bắc Vực, vào lúc này đều dường như đã trở nên không còn bình tĩnh nữa, mà sơn đến mãi không hết, phảng phất như là quân cờ tọa lạc ở phía trên bàn cờ đại địa, đều có sinh cơ bắn ra vào lúc này. Đạo đạo tà khí bốc lên, tạo thành từng mảnh nhỏ ma vân ở giữa không trung. Mà ở giữa ma vân, lại có vô số ma vật cùng với ma linh, thậm chí còn có sơn quỷ, đang xen hiển lộ thân ảnh, vương cổ thét dài. Rống. Thậm chí ở chỗ sâu nhất trong ma sơn. Cũng đều có sinh mệnh phản phất như đến từ cửu u thức tỉnh. Từng tòa ma sơn có lỗ hổng vỡ ra, sau đó từng cổ quan tài màu đen bay ra từ đó. Mà quan nở rộ giữa không trung, nạp quan tài xốc lên, cổ thi mặc áo bào phục sức đều có khác biệt đi ra từ đó, mở hai con ngươi ra, nhưng cũng không phải là tỉnh lại, bởi vì liền ngay cả hai con mắt của bọn hắn, cũng đều trống rỗng không có gì, chỉ có một chút linh quan lấp lóe, khu động nhục thân của bọn hắn, theo ma vân đi về phía trước. Bọn hắn cũng không có gì khác biệt với những ma vật kia, chỉ là khí thế hung ác trên người lại khuấy động một phương. Vượt qua vô số ma vật. Bước ra từng bước máy móc mà buồn tẻ. Giữa thiên địa, giống như là có mây đen bày khắp, khí tức đen nghịt khiến cho người ta tuyệt vọng, bao phủ ở trong lòng mỗi người. Trước đây, những ma vật cùng với ma linh này tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi địa giới ma sơn, ngẫu nhiên đi ra, cũng chỉ là săn thức ăn, rất nhanh liền lại sẽ trở về, nhưng vào lúc này, ma vân đầy trời kia bốc lên, lại giống như là hóa thành một cái kiếp nổ, hoặc nói là cờ xí, bao phủ những ma vật này vào bên trong. Sau đó từng mảnh, trùng trùng điệp điệp, rời khỏi ma sơn, giống như là từng nhánh đại quân tán loạn. Xâm lấn thế gian. Có không biết bao nhiêu tiên môn hoặc là bách tính sinh tồn ở địa phương cách ma sơn không xa, nhìn thấy ma sơn dị biến, đều cảm nhận được một loại khí tức tận thế tuyệt vọng, bọn hắn gào khóc chạy bốn phía, mang con trai ông con gái, co đầu rút cổ vào trong góc. Đối mặt với hung vật ma sơn giống như vô cùng vô tận kia, bọn hắn thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng cũng đều đề lên không nổi. Quá tuyệt vọng. Nhưng nằm ngoài dự liệu chính là, bọn hắn nhìn những ma vật kia chạy về phía bọn hắn, cũng nhìn ma vân bốc hơi kia, dường như muốn bao phủ bọn hắn, thôn phệ, tuy nhiên lại không có nên đón tử vong trong tưởng tượng. Vô số hung vật kia, từ bên cạnh bọn hắn chảy qua, giống như là vòng qua tảng đá trong dòng sông, chẳng thèm ngó tới đối với bọn hắn, chỉ là theo những ma vân bốc hơi kia. Cắm đầu chạy về phía trước. Nếu như coi những ma vân kia như là từng mảnh nước biển chảy xiết, liền có thể nhìn thấy, nước biển này giống như là có sinh mệnh của mình, vòng qua tiên môn chung quanh ma sơn, vòng qua từng tòa thôn xóm hoặc là thành trì, đi thẳng về phía phương Tây. Ma tử ở giữa không trung cũng quay đầu nhìn bọn người thôn trưởng một chút, sau đó đi về phía hướng Tây. Hắn càng đi càng nhanh, giống như là trong khoảnh khắc. Liền xuyên qua ngàn vạn dặm, trong chốc lát, hắn đã đi cùng với những ma vật hội tụ thành ma triều kia, xen lẫn ở trong ma triều, giống như bá chủ vậy, xuất lĩnh ma triều đủ khiến cho bất kỳ thế lực lớn nào trong thế gian đều có cảm giác tuyệt vọng này, mênh mông cuồn cuộn đi về phía Tây Hoang. Xuyên qua Viễn Châu, vượt qua Vĩnh Châu, đi qua thung lũng nhỏ u ám. Trên bầu trời, nhật nguyệt dao động, trao đổi với nhau, khi thì ban ngày, khi thì đêm tối giáng lâm. Nhìn thấy không? Đối với ma tử lời nói, hắn giống như là không có quan niệm thời không, bây giờ hắn từ Bắc Vực đi đến Tây Hoang, dù là tốc độ cực nhanh. Dù là giống như cưỡi mây mà đi, dù là đã đi mấy ngày thời gian, thế nhưng vào lúc hắn bỗng nhiên mở miệng, lại giống như là trong nháy mắt trước đó, còn đang đối thoại ở trên tiên đài, giống như thời gian ở giữa mấy ngày này hoàn toàn không có tồn tại vậy. Hắn giống như là vừa mới nói, bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sai lầm này trông như thế nào, sau đó lại nói, nhìn thấy không? Đây chính là Tây Hoang. Hắn chỉ vào một mảnh hoang nguyên hắc ám vô tận kia, trầm giọng nói. Tây Hoang là một mảnh đại địa rộng lớn vô ngần, bàn về địa vực, thậm chí còn bao la hơn không ít so với Bắc Vực. Không giống như Bắc Vực có nhiều núi, quét mắt nhìn tới, chính là một mảnh bình nguyên rộng bao la, hơn nữa Tây Hoang cũng không có nước giống như hoang mạc, có thể nhìn thấy sông ngòi bát ngát tung hoành ở phía trên đại địa, chỉ là, hết lần này tới lần khác bất luận kẻ nào thấy được Tây Hoang, cũng đều sẽ cảm giác được chữ hoang này xưng hô cực kỳ phù hợp. Đây là đại địa hoàn toàn hoang lương đến cơ hồ không có bất kỳ sinh cơ gì. Rõ ràng trên trời cũng có nhật nguyệt, tuy nhiên nơi này lại cho người ta một loại cảm giác kiềm chế mà âm u.